Chương 374, chuyện rơi. Trên trời phong vân biến sắc, khó khăn tản ra kiếp vân lần nữa hội tụ hoa đảo ổ, Cốc Lệnh tắc không cách nào bởi vì tiến đến giai, mà có một chút xíu mừng rỡ. Thiên kiếp lại đến, không phải Lư Duyệt tự giác không đối phó được cha, dùng cấp cuối thủ đoạn, chính là nàng không muốn du nở dê cha máu, ô huế tay của nàng kia là nàng cha ruột, nàng thân muội. Bọn họ là sinh tử cựu địch thế nhưng là mặc kệ bọn hắn trong lúc đó như thế nào đã sinh đã tử, bọn họ đều tận lực làm được một điểm, lại không đem nàng xoắn vào trong. Cốc Lệnh tắc che mặt mình, kết thúc, hết thể đều kết thúc nhìn xem cuối cùng có chút bình thường kiếp vân. Lư Duyệt buông lỏng một hơi đồng thời, yên lặng quay người, chuẩn bị rời Cốc Chính Phiền xa một chút. Dừng lại Cốc Chính Phiền lấy xuống trên tay chữ vật giới chỉ, giúp ta đem cái này mang cho Lệnh tắc. Ngươi muốn cho ta cùng Cốc Lệnh tắc luôn có khúc mắc. Lư Duyệt nỗi lòng phức tạp, mặc kệ là đời trước vẫn là kiếp này, Cốc Lệnh tắc đối Cốc Chính Phiền luôn luôn có tình cảm. Mình giết nàng cha ruột, dù là các nàng lại là thân tỉ muội, nàng hẳn là cũng không cách nào tâm bình khí hòa đối mặt nàng. Cốc Chính Phiền lông mày bỏ lấy, ngươi đem cái này mang cho nàng, ta liền nói cho ngươi biết một sự kiện, một kiện quan hệ đến độc khô, vì cái gì muốn phế khí lực lớn như vậy tìm tới ngươi nguyên nhân. Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, một cái hút quá chữ vật giới chỉ, thời gian không nhiều, nói điểm chính. Bọn họ đang tìm kiếm thân có công đức, lại đầy người giết chóc người, dùng người kia thần hồn cùng tinh huyết, cứu một cái đối ma môn cực kỳ trọng yếu người. Cốc Chính Phiền nhìn xem kiếp vân ấp ủ liền muốn thành hình, bọn họ phế đi nhiều như vậy lực, đã đánh mất nhiều như vậy ám hạch, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Quả nhiên là tại nuôi nàng công đức. Lư Duyệt cuối cùng nhìn thoáng qua Cốc Chính Phiền, thả ra nhật hoàn, chuẩn bị ứng đối đợt thứ nhất lôi kiếp. Kết trói thai thanh âm vang ở bên hai, kiếp lôi phá vỡ kết giới về sau, cái thứ nhất nhắm ngay không phải nàng. Cốc Chính Phiền cũng không biết là bị đánh thành sương mù, còn là hắn nghị hóa thành sương mù, lấy tránh né lôi kiếp, dù sao thoáng qua trong lúc đó, quảng trường này bị vô số nhỏ bé tia điện bao phủ. Nàng lôi kiếp, quả như nàng suy nghĩ, thành đãng ma bảo bối tốt cái kia luôn luôn sững sờ ở một bên khôi hồn, ngay cả kêu một tiếng cơ hội đều không có, liền bị lít nha lít nhít dòng điện bao trùm, khuynh khắc ở giữa đãng thành cho bụi. Đinh màu bạc nguyệt hoàn muốn kết, Lư Duyệt không kịp thở dài, cấp tốc mặc vào ngân giáp, những thứ này nhỏ bé tia điện, nàng cũng là cực sợ, tuy rằng sẽ không cần mệnh của nàng, thế nhưng là điện giật trên thân, loại kia khống chế không nổi nha, một cái không tốt, lại đến lôi kiếp, là có thể đem nàng cu nở dê chém thành bùi lọc khô. Ngươi bây giờ có lời gì nói? Trường Bạch nhìn thấy bình thường kiếp vân, có xét thấy Lư Duyệt trước mặt biểu hiện, lại thêm quảng trường tự có phòng hộ trợ, ngược lại, là không cần làm loa nàng lo lắng, toàn tâm ứng phó có chút điên cuồng độc khô. Lúc trước chúng ta nói tốt, như thế nào, ngươi lại muốn đổi ý? Độc khô sầm mặt lại, lạnh lùng trên người bọn hắn đi một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt thả trên người khí tận, nói cho Lư Duyệt, 50 năm, nàng chỉ có 50 năm ở giữa, 50 năm về sau, chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Coi trọng chữ tín liền tốt, khí tật chắp tay một cái, lao đạo sẽ một chữ không lọt chuyển cáo nàng mà chủ lời nói. Độc khô hừ lạnh một tiếng, biết ở đây, hắn rốt cuộc chiếm không được tiện nghi, đang muốn quay người thời điểm ra đi, trên thân lông tơ dựng lên. Bên trái không gian hình như bị thứ gì xé mở một giống như. Lao đầu lôi kéo Phi Huyên cười he he xuất hiện ở bên cạnh hắn, một mình ngươi có thể làm được? Chu Sao Độc khô trong lòng cuồng loạn, cấp tốc hướng bên cạnh nhường một chút, ta tưởng là ai, Côn lão nhì, như thế nào, các ngươi yêu tộc cũng muốn trong này thò một chân vào, ngươi muốn đem chúng ta yêu tộc kéo vào được nha? Lao đầu cười hắc hắc bộ dạng, còn có bên cạnh Phi Huyên kia hận không thể nuốt nét mặt của hắn, để Độc khô sửng sốt không có cách nào trả lời. Nếu như đem yêu tộc kéo vào được, kia hôn chiến, khẳng định là bọn họ người của ma môn ăn thiệt thòi. Minh Ách, Hôn Thiên, còn có các ngươi mấy cái, tới tới tới, đều xuống, chúng ta một khối nói chuyện. Lao đầu vẫn là một bức cười mị mị dạng, La Ho Tư xem sớm đến các ngươi, không còn ra, cũng đừng trách ta xé A Hư không phủ không gian. Bên trong nghe được bảy vị ma chủ, bất đắc dĩ nhìn nhau, bọn họ có thể nào nghĩ đến lao ra hỏa này cu nở dê tại này, chỉ tốt đứng dậy. Trương Bạch cùng họa phiến đám người sắc mặt khó coi, Độc khô là tên điên, từ trước đến nay độc lai độc vãng, cùng bọn hắn chết gặm, ngược lại cũng bình thường. Có thế mấy vị này ma chủ tề tụ ở đây, còn luôn luôn ẩn tại này, cũng quá không đúng. Bên trong nhất định có bọn họ không biết chuyện, hơn nữa, việc này, nhất định quan hệ trọng đại. Lao đầu rôi dài tay, vỗ vô trường thân Ngọc Lập Phi Huyên đầu vai, đều biết nhận biết ta, đây là nhà ta tiểu nhi Phi Huyên, từ nhỏ sinh trưởng ở Tiêu Giao, cùng các ngươi muốn người, lại ở vào cùng một cái ngọn núi, cùng một cái sư phụ. Phi Huyên gặp qua khí tật sư bá, gặp qua các vị tiền bối 50 năm, các ngươi đã đáp ứng 50 năm, liền không thể đổi ý. Lao đầu cười mị mị, nhà ta tiểu nhi từng chịu Lư Duyệt đại ân, nếu để cho ta biết, các ngươi ai phái kia cái gì ma tu, chính là tu ma tu sĩ nhân tộc. Phi Huyên ở bên hướng lao đầu nhai răng. Úc, đu nở dê, là ma tu. Lao đầu chính mình nhạc một tiếng, 50 năm bên trong, nếu ai dám phái kia thứ gì đến gây sự với Lư Duyệt, chính là cùng ta Côn lão nhi không qua được, đến lúc đó cũng đừng trách ta lao đầu tìm ai phiền thoái. Độc Khô mấy cái đồng thời mặt đen, bọn họ nguyên bản liền có này dự định. Quang Minh pháp bảo, vẫn là công đức tu sĩ, dù là mặc kệ người kia, bọn họ cu nở dê quyết không thể để nàng trưởng thành. Chân ma tại Lư Duyệt trước mặt bị quản chế, có thế tu ma tu sĩ, lại sẽ không bị quản chế. Phi Huyên yên ổn nhìn lại Độc Khô ánh mắt, sau đó tại hồn thiên các loại bảy cái ma chủ trên thân lại quá một vòng. Hắn chính là sợ bọn họ liên tiếp động thủ, để Lư Duyệt mới từ đọa ma hải đi ra, còn không phải tự do, lại muốn bởi vì mạng nhỏ an toàn, khốn tại tu chân liên minh. 100 năm đọa ma hải, nhất định khiến sư tỷ phiền xuyên qua, nếu để cho nàng lại khốn tại nơi nào đó, chỉ sợ nàng đều muốn điên lên rồi. Lao đầu không phải nói yêu tộc có ân phải đền sao, vậy liền trước còn một bộ phận đi. Như thế nào không vui lòng lao đầu thu cười hì hì bộ dáng, các vị là muốn ta ra người, cùng các ngươi thật tốt nói chuyện sao? Nhà hắn người Độc Khô mấy cái đồng thời đau răng, Côn Bằng tộc tuy rằng chỉ có 5 người, nhưng bọn hắn đến vô tung đi vô ảnh, thật muốn để mắt tới đại gia, ai cũng chịu không được ga hử. Nguyên bản chúng ta liền nói xong 50 năm, Côn lao đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Hôn Thiên tiến lên một bước, nó ngó Phi Huyên cái này Côn Bằng tộc thành viên mới, ở trong lòng đối Độc Khô mắng to lối ra. Rõ ràng hắn đến quy tàng giới dạo qua một vòng, biết có gia hỏa này tồn tại, làm sao lại ngốc đến không thể nói trước một bước, đem hắn biến thành tài liệu ha ha ha, như thế rất tốt. Lao đầu cười to, tiểu tử thúi, cái này ngươi yên tâm đi. Phi Huyên chắp tay, lại không qua nở một đống người, hướng hóa nghiệp hồ bên ngoài quảng trường đi. Lúc này, lôi kiếp đã qua, linh khí to đấu còn tại thành hình, Lư Duyệt đang suy nghĩ có thể hay không dùng đệ nhị đan điền kết đan ưu thế, lại đem thứ nhất đan điền sông đi lên sông, liền cảm giác được cái gì. Cái kia ăn mặc hoàng bạch đạo phục, trường thân Ngọc Lập người tại cách xa 100 mét trên nóc nhà, chính hướng nàng cười. Ta tới đón ngươi. Trong đầu vang lên thanh âm, để Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, đến bây giờ mới đến, sớm làm gì ta tới sớm không cho phép dòm tâm tư ta. Thời gian qua đi 100 năm, lại nghe được sư tỷ thanh âm, Phi Huyên miệng liệt lại đấy, tiến nhanh bậc đi, chờ ngươi tiến giai xong, nguyên thần khẳng định tiến thêm một bước, ta nghĩ dòm, cu nở dê không bản sự. Lư Duyệt lườm hắn một cái. Khí tật sư ba cu nở dê ở bên ngoài, ngươi yên tâm tiến giai. Ta cũng sẽ luôn luôn tại này chờ ngươi. Này con tạm được. Lư Duyệt nhắm mắt lại, nên đón xoay tròn mà xuống linh khí to đấu. Phi Huyên tham luyến nhìn nàng nửa ngày, mới đem ánh mắt phóng tới trên mặt đất vùng quang hoạch bên trên. Trong lòng thở dài, hắn đần sư tỷ, Lu Cờ Na Ho có thế trở nên thông minh một chút, không biết có thể hay không để lao đầu tới hỗ trợ tìm xem. Cho dù có cuốn tới thời không loạn lưu bên trong, khẳng định còn có rơi vào địa phương khác. 100 năm vất vả, hóa thành công dã tràng, sớm biết đều do lao đầu. Nếu không phải hắn cờ ơ mở chính mình, sư tỷ cu nở dê sẽ không ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Ai đợi nàng đã tỉnh hồn lại, cũng không thông báo thương tâm thành dạng gì. Phi Huyên ngồi vào trên mái hiên, từ trong ngực lấy ra một quả chữ vật giới chỉ, không ngừng theo chính mình không gian vận chuyển đồ vật. Độc Khô trước khi đi, xa xa nhìn hóa nghiệp hồ phương hướng, thần sắc không tự giác ngưng trọng lên. Còn xem cái gì đều tại ngươi. Minh Ách không để ý đằng sau theo tới đạo môn tu sĩ, hướng Độc Khô nổi lên, nói sớm ngươi không đầu óc, ngươi còn không thừa nhận. Câm miệng, Độc Khô không chút nghĩ ngợi quá mắng, hắn biết một khi mở cái này đầu, những người này nhất định sẽ líu lo không ngừng đến luôn. Ta không đầu óc, các ngươi có các ngươi lại làm cái gì? Các ngươi không phải cu nở dê cha xét kia xú nha đầu nội tình, cha ra cái gì tới? Minh Ách cẩn cổ gân xanh nhảy lên quê mùa, La Ho tư nghĩ đến ngươi sớm đem nàng cha cái út sớp, mới không cẩn thận cha. Ngươi không phải sớm biết ta không đầu óc sao? Độc Khô cười lạnh, lại thả kia cái gì cao ý giả mở. Minh Ách cứng họng, nếu không phải cố kỵ đằng sau đạo môn hóa thần đi theo, hắn hiện tại cũng muốn cùng này thối người đánh một trận. Những năm này, các ngươi từng cái chỉ lo chính mình, lu cờ na ho qua nở quá người kia không phải ta dùng kế, chỉ bằng các ngươi độc khô hạ giọng, ta nhô va ho hôn thiên thái dương rút rút, giữ chặt muốn dơ chân minh ách, lửa cờ rồi, một người ít nói một câu, lúc trước đã kia kế có thế thành, làm sao biết bây giờ chúng ta không thể cố kế làm lại. Độc khô nghe vậy hung hăng thở ra một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, không sai, quang chi vòng là thiên địa môn, bắc thần cùng họa phiến còn có. Thiên địa môn đại lão, sẽ không bỏ được truyền thừa chi bảo, như vậy bị người khác phải đi. Minh Ách liếc mắt, không muốn người ta phải đi lại như thế nào, người ta hiện tại đã biến thành nguyên thần pháp bảo. Bọn họ có thế đoạt còn là có thể trộm. Độc khô không muốn để ý đến hắn. Hôn thiên sờ sờ cái cảm, dạng này mới càng tốt hơn, bọn họ đấu, chúng ta người mới có thể lửa cháy thêm dầu. Mấy vị ma chủ lẫn nhau nhìn xem, giữ im lặng. Độc khô trầm mặc một hồi, tuy rằng trong lòng khinh thường, lại khổ vì không nhân thủ, vì người kia, chỉ có thể cắn răng cùng máu nuốt. Chuyện này đã biến thành dạng này, các vị lao huynh, cu nở dê không muốn liền như vậy tiện nghi người khác đi kia xú nha đầu tương lai, không cần ta nói, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Nói thế mà cái gì đều không muốn nỗ lực, liền để bọn hắn đem vất vả chuẩn bị xong ám tuyến giao ra, đây coi là cái gì độc khô, lúc này ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm, coi như quá không trượng nghĩa. Minh Ách trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng, ban đầu là ngươi chủ trương đem ma tinh lưu đẩy tới đọa ma hải, lại bởi vì ngươi hiểm ngọc, ngươi xem một chút quy tàng giới thu hoạch lớn bao nhiêu người ta có là nhân tài, hiện tại lại không thiếu quang hoạch, ngươi biết chỉ vì ngươi nhất. Nghiệm, cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền toái. Độc khô nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể hận, một bước sai, từng bước sai. Hôn thiên vô vô hán, độc khô, thật không phải chúng ta bức ngươi, những năm này, ám hoạch chúng ta đồng dạng chia, ngươi không ra thế mệt mỏi, dù sao cũng so chúng ta dư giả chút. Nếu như cái khác, ta có thể giúp điểm bận điệu, ám hoạch ta cu nở dê không có nhiều. Làm sao có thể? Minh Ách là thế nào cũng không tin. Can ma thương thế hồi phục, các ngươi cho rằng cứ như vậy dễ dàng? Độc khô lạnh giọng, họa phiến nhiều hung ác, lúc trước nàng lưu cốc chính phiền một hơi, chỉ vì khích lệ lưu duyệt tại đọa ma hải khôi phục những thành trì khác. Minh Ách tức giận đến phát run, hắn làm sao lại cùng cái này người ngu một đường. Bên cạnh mấy vị ma chủ đồng dạng bị kìm nén đến nội thương, lần này thật đúng là mất cả trì lẫn trải. Nửa ngày về sau, hôn thiên mới thở phào được một hơi, được rồi, đại gia trở về, cha tại thiên địa môn, hoặc là quy tàng giới mới phát triển nhân thủ. Đặc biệt nhất là tiêu giao môn. Không có một vị ma chủ mặt không hề cảm xúc, lúc trước ta tại thiên địa môn nhân thủ. Tất cả kia chiến dịch bên trong chết hết. Độc khô ha to miệng, muốn nói, đằng sau ngươi không lại phát triển sao? Có thế hắn không dám nói, hắn sợ hắn nói thêm gì đi nữa, từng cái, muốn hướng về thân thể hắn phun máu. Hôn thiên niết hầu ủng ục một tiếng. Khu thiên địa môn về sau chỉ lấy thế gia đệ tử, ta cu nở dê chưa lấy được mấy người. Vậy làm sao bây giờ? Độc khô sầu muộn, trở về, hắn như thế nào thấy người kia a? Quy tàng giới khôi phục không mấy năm. Chúng ta đối nơi đó khống chế đều không đủ. Lúc trước mở miệng ma chủ một nghiêm mặt nói, quay lại có thể cho nở dê đơ tận lực cho ủng hộ. Thiên địa môn cùng tiêu giao môn bởi vì quang chi vòng, nhất định có tốt một phen tranh luận, dùng địa phương khác nhân thủ, lửa cháy thêm dầu để bọn hắn nhiều nhau nhau mấy ngày cũng giống như vậy. Hiện tại chỉ có biện pháp này. Không nói ma môn ma chủ như thế nào lập kế hoạch, chỉ nói quốc lệnh tắc quanh thân còn tại tắc quấn tam sắc linh khí. Để nhìn xa xa Phượng Cẩn cuối cùng lòng ra trước kia luôn luôn dẫn theo khí. Nàng cùng Lư Duyệt giao hảo, tiêu giao môn người đại khái cũng đều biết, hai ngày này, Tô Đạm Thủy cùng Sở Gia Kỳ mấy cái, còn cố ý tới bái phòng nàng, làm hại nàng hiện tại ngay cả cửa phòng cũng không quá dám ra. Nghe nói tu ma chân nhân cũng tới, cũng không biết Phượng Cẩn vân vê ngạch, nàng tức muốn gặp, lại sợ thấy. Sư tổ chủ động nói với nàng, nếu như sự tình không đúng, nàng có thể giúp tiêu giao một cái, nhất định tương trợ. Ao không thể bị đứt đoạn truyền thừa, không thể không có đệ tử. Năm đó sư tổ có thế không để ý tới người kia, hôm nay, nàng lại như thế nào, chỉ lo chính mình uy ngươi lại sầu cái gì? Thượng quan tố dựa đến nàng trước cửa, giống như cười mà không phải cười bộ dạng, để Phượng Cẩn bực mình, nàng không muốn ly. Ồ, hai má màu hồng, đầu lông mày lưu quang. Thế mà Hồng Loan ngôi sao động đánh giám Phượng Cẩn tiện tay liền cầm trong tay ấm trà đập tới. A, kích động như vậy làm cái gì? Thượng quan Tố Thu cười hì hì nhan sắc, ngược lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không lùi mà tiến tới, cấp tốc đóng cửa phòng, đánh tốt kết giới. Ngươi thật đối với người nào động tâm mau mau cút có bao xa, ngươi cút cho ta bao xa. Thượng quan Tố cùng với nàng nhao nhao đã quen, mới không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống. Sư phụ ta cho ngươi coi số mạng, ngươi có muốn hay không nghe hay không? Phượng Cẩn ngây người chưa xong còn tiếp.